Alo. Alo. Anh đây. Ồ. Sao anh biết số điện thoại của em à? Đó không quan trọng. Mai em rảnh chứ? Đi ăn tối với anh nhé. Sợ tình yêu mới mong manh dè vỡ, sợ lòng người đổi thay theo thời gian. Tình yêu sẽ đến với em trong bao lâu, và em tự hỏi rằng mình sẽ yêu ai. Với ánh mắt ấy em tin anh thích em. Em không quan tâm khi anh biết rất nhiều về em. Cuộc sống bon chen cho em nhiều đắng cay, vết thương còn chưa lành của mối tình xưa. Đã có những lúc tim em thật cô đơn, không như người ta bên nhau đắm say. Nhưng em giờ đây em không cần một ai, khi bao nhiêu lời ong bướm đến đầy tai. Này anh có phải là người tốt không vậy? Này anh có chắc em phải chỉ có một người? Vì ngày nay không sao tìm được đàn ông nào chân tình, mà gặp tràn toàn là đời dối. Người đổi thay theo thời gian, tình yêu sẽ đến với em trong bao lâu, và em tự hỏi rằng mình sẽ yêu ai. Và ánh mắt ấy em tin anh thích em. Em không quan tâm khi anh biết rất nhiều về em. Cuộc sống bon chen cho em nhiều đắng cay, vết thương còn chưa lành của mối tình xưa. Đã có những lúc tim em thật cô đơn, không như người ta bên nhau đắm say. Nhưng em giờ đây em không cần một ai, khi bao nhiêu lời ong bướm đến đầy tai. Này anh có là người tốt không vậy? Là anh có chắc anh quả chỉ có một người? Vì ngày nay không sao tìm được đàn ông nào chân tình, mà ngập tràn toàn là đời dối gian. Này anh có chắc anh là người sống chung tình, và mong ý nhất anh chọn được những ai rồi? Làm sao cho em tin được tình yêu anh chân thành, hay thật ra chỉ là lời bướm mong? Alo. Alo. Em vẫn đang nghe máy chứ? Em về anh. Em có đồng ý đi ăn tối với anh không? Điều này thật là bất ngờ đối với em. Nhưng chỉ là bữa ăn tối thôi mà. Em nghĩ là sợ tình yêu mới mong anh dè vỡ, sợ lòng người đổi thay theo thời gian. Tình yêu sẽ đến với em trong bao lâu, và em tự hỏi rằng mình sẽ yêu ai. Và ánh mắt ấy em tin anh thích em. Em không quan tâm khi anh biết rất nhiều về em. Cuộc sống bon chen cho em nhiều đắng cay, vết thương còn chưa lành của mối tình xưa. Đã có những lúc tim em thật cô đơn, không như người ta bên nhau đắm say. Nhưng em giờ đây em không cần một ai, khi bao nhiêu lời ong bướm đến đầy tai. Này anh có phải là người tốt không vậy? Này anh có chắc anh phải chỉ có một người? Vì ngày nay không sao tìm được đàn ông nào chân tình, mà ngập tràn toàn là đời dối. Mình nhất anh chọn được những ai rồi? Làm sao cho em tin được tình yêu anh chân thành, hay thật ra chỉ là lời bướm mong? Này anh có phải anh là người tốt không vậy? Này anh có chắc anh quen chỉ có một người? Vì ngày nay không sao tìm được đàn ông nào chân thành, mà ngập tràn toàn là lời dối gian. Này anh có chắc anh là người sống chung tình, và mong mình nhất anh chọn được những ai rồi? Làm sao cho em tin được tình yêu anh chân thành, hay thật ra chỉ là lời bướm mong? Chưa biết nữa. Vậy sáng mai anh sẽ gọi lại cho em nhé.